cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chính là cuối tuần. Sau khi rời giường, Diệp Giao dựa theo kế hoạch rủ Lục Tầm đi xem phim. Lục Tầm vui vẻ đồng ý, cùng Diệp Giao ra khỏi ký túc xá. Vừa đi vừa bàn xem hôm nay sẽ làm những gì. Xem phim, rồi đi ăn gì đó. Mấy ngày nay trời trở lạnh rồi. Tiện đường mua mấy bộ quần áo dày một chút. Chúng ta cũng nên đổi quần áo mới rồi. Mình chung một phong cách. Lúc đó cậu thích kiểu nào? Tôi đều chiều theo ý cậu hết. Lục Tâm nói. Mấy nữ sinh đi thoáng qua hai người họ. Sau khi đi vài bước nghĩ rằng họ không nghe được. Bắt đầu hưng phấn bàn luận. Các cậu có nghe hay không có nghe không? Tôi chiều theo ý cậu. Cưng quá trời quá đất nha nha. Tràn đầy cảm giác vợ chồng già. Loại ở chung ăn ý kiểu này giống như đã ngầm hiểu từ lâu. Tôi xỉu đây. Ây ra cùng phong cách còn mua chung với nhau. 10 điểm. Họ chắc chắn là real rồi nha nha nha. Người nghe được chữ có chữ không? Diệp Giao. Cậu hơi lúng túng. Tình cảm bạn bè của họ bị xem là tình yêu đồng tính. Cũng không biết Lục Tầm nghe được thì tâm trạng sẽ ra sao. Đột nhiên Diệp Giao bị kéo lại. Lục Tầm tiến đến thì thầm vào tai cậu. Cậu nghe được không? Có rất nhiều người đu CP của chúng ta. Thẳng nam Lục Tầm làm cho người ta đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Khóe môi nhếch lên cười xấu xa. Đúng vậy, mấy người đó đúng là có mắt nhìn. Chúng ta real thiệt mà. Con mắt của quần chúng đúng là chuẩn không cần chỉnh luôn. Diệp Giao, cậu nói cái gì vậy? Cậu biết real CP là cái gì luôn hả? Đương nhiên là biết rồi. Lục Tầm nhớ đến bài đăng đã đọc trước đó. Nhíu mày, đúng là, tại cậu không hay lướt mạng đó. Đến real CP mà cũng chưa từng nghe sao? Rõ ràng trên diễn đàn toàn là real CP. Đu CP, họ còn ship chúng ta là một đôi. Họ cũng thích chúng ta ở cùng nhau nữa. Cậu có hiểu không hả bạn học Diệp? Hai tiếng thảo luận của mấy nữ sinh kia đã không còn nghe thấy nữa. Nhưng bầu không khí trò chuyện vui vẻ của họ vẫn còn vương vấn trong không khí. Cái từ ở cùng nhau này bị Lục Tâm thẳng thắn nói ra. Ngữ khí tự nhiên, giống như cảm thấy không có chỗ nào là không ổn hết. Diệp Giao nhìn mắt Lục Tâm bỗng dưng tối lại. Đột nhiên mở miệng, thật ra mấy cái loại bài đăng này không tốt với cậu đâu. Tuy rằng cậu cũng từng nhấn mạnh là cậu không thích đàn ông. Nhưng mà mấy người trong đó kiên quyết lắm. Cậu hay lên đó. Khó tránh có mấy người nghĩ cậu thích đàn ông xong lại quấy rầy cậu đó. Diệp Giao dừng lại một chút. Nhìn thấy Lục Tầm nhăn đôi mày anh tuấn lại. Biểu cảm dường như đang không thích. Vì vậy tiếp tục nhỏ giọng nói tiếp. Hay để tôi lên đó xem có ai hay bàn luận mấy cái đó không? Nếu có tôi sẽ liên lạc với quản trị viên. Để cho mọi người không còn nói mấy cái đó trên diễn đàn nữa. Diệp Giao nhìn Lục Tầm mặt nhăn mày nhó. Thật ra từ trong lòng cậu, kỳ thực cậu rất vui vẻ khi nghe mọi người nói vậy. Mà trên thực tế, với người e sợ đồng tính như Lục Tầm mà nói cũng không hề tốt. Lục Tầm không có trả lời liền. Hắn ôm vai Diệp Giao. Cậu thấy thế nào? Diệp Giao sững sờ. Tôi không cảm thấy gì hết. Vậy thì không phải xong việc rồi sao? Giọng nói Lục Tầm nhẹ nhàng. Sờ sờ tóc Diệp Giao. Miễn cưỡng nói. Có một vĩ nhân đã từng nói. Chuyện mà quần chúng thích bàn luận. Cậu không thích. Thì đừng quan tâm. Có kiên định đến mấy cũng không đánh thắng nổi sự nhiệt tình của quần chúng đâu. Biết không Diệp đồng chí. Khóe miệng Diệp Giao cong lên một chút. Nén cười. Mặt không cảm xúc mà vỗ vào cái tay đang quậy phá của Lục Tầm. Nói tầm bậy tầm bạ không à, câu đó có phải dùng như vậy đâu. Khu trung tâm đường phố phồn hoa. Không hề thiếu nơi để ăn chơi. Từ cửa hàng xa hoa đắt đỏ. Đến giá cả thường thường tầm trung. Có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của tất cả các tầng lớp. Họ đi ngang qua cửa sổ của một cửa hàng quần áo sang trọng nổi tiếng. Đèn trong cửa hàng sáng choang. Logo của cửa hàng cũng vô cùng rực rỡ. Diệp Giao nhớ được nhãn hiệu này. Trước đây lúc còn học cấp 3, Lục Tâm có rất nhiều quần áo đều in logo thương hiệu này. Lục Tầm hẳn là rất thích hãng này. Chỉ là sau này, khi quan hệ của họ càng ngày càng tốt lên, phong cách mặc quần áo của Lục Tầm cũng khác. Giá cả cũng chỉ ở tầm trung. Không còn thấy bóng dáng của các thương hiệu xa xỉ trên người hắn nữa. Mà theo cậu biết, với hoàn cảnh gia đình của Lục Tầm, cho dù mua một lúc 10 cái, cũng chỉ như là con bò rụng cọng lông, như cây me rụng lá, không hề có chút sót tiền nào. Một Diệp Giao dừng lại trước tủ kính, nhìn về phía Lục Tầm. Cậu muốn mua thì tôi có thể đi xem với cậu một chút. Lục Tầm giống như đã sớm nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của Diệp Giao. Biểu cảm của hắn ghét bỏ mà nhìn vào trong cửa hàng. Không do dự trả lời. Tôi đẹp trai ngời ngời như vậy, giờ có mặc bao tải lên người cũng vô cùng tuấn tú. Cần gì phải dựa vào ba cái đồ hàng hiệu này nâng cao giá trị. Lục Tầm soi bóng mình trên tủ kính hất hất tóc. Xoay mặt Diệp Giao lại. Thoáng nhướn mi. Có đẹp trai hay không? Có khiến cho bạn học Diệp Giao đây mê mẩn không? Diệp Giao. Diệp Giao không để cho Lục Tầm có cơ hội liên tha liên thuyên nữa. Kéo Lục Tầm về phía cửa tiệm tâm trung bên cạnh. Cầm trên tay quần áo đã chọn. Diệp Giao và Lục Tầm đi về phía phòng thử quần áo. Phòng thử quần áo ở tiệm này rất lớn. Nam nữ tách riêng. Bên trong mỗi phòng thử lớn còn phân ra những phòng nhỏ hơn. Chỗ thay quần áo cho nam nữ phân ra hai bên trái phải. Cửa ngoài cùng được ngăn cách bằng một tấm rèm mỏng. Bởi vậy mà hiệu quả cách âm không tốt lắm. Họ đang ở bên trong phòng thử đồ nam. Còn có thể nghe thấy lờ mờ âm thanh phát ra bên phòng thử đồ nữ. Đình Đình, cậu xong chưa? Vào giúp tôi một chút. Bộ đồ này khó mặc quá. Đây đây, cậu ở phòng nào vậy? Diệp Giao không để ý lắm. Đi vào bên trong phòng thử đồ nam. Cùng Lục Tầm đi vào một khu nhỏ trong phòng thử đồ. Đến lúc Diệp Giao thay quần áo xong. Ở bên ngoài chờ một lúc. Mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Lục Tầm còn chưa đi ra. Lục Tầm thay quần áo thôi mà lâu vậy hả? Để trả lời cho thắc mắc của Diệp Giao. Giọng nói bên trong của Lục Tầm truyền đến. Giao Giao, cậu mặc có vừa không? Diệp Giao, không ổn rồi. Cái tên Lục Tầm này lại đang suy nghĩ bậy bạ gì rồi? Không chờ Diệp Giao mở miệng, Lục Tầm lần nữa lên tiếng. Nhịn cười nói, vào giúp tôi với. Bộ đồ này khó mặc quá. Một mình tôi không mặc vào được. Diệp Giao đi tới cửa phòng. Lạnh lùng nói, khó mặc thì đừng có mặc nữa. Quần áo cũ của cậu còn chưa hỏng mà. Còn mặc được. Vãi. Lục Tầm thò đầu ra cười. Bàn tay lớn chộp cái tay của Diệp Giao kéo vào. Cậu vào đây đi. Diệp Giao đột nhiên bị kéo vào phòng. Cửa phòng bị Lục Tầm đóng lại. Lục Tầm lại đẩy Diệp Giao vào tường. Đồng thời một tay chống bên đầu Diệp Giao. Một trực tiếp vây Diệp Giao trước người mình. Lục Tầm cười kề sát mặt vào. Bởi vì đây là nơi công cộng. Nên hắn nhỏ giọng, bạn tốt người ta ai cũng giúp nhau mặc quần áo. Còn cậu bắt tôi mặc lại đồ cũ đã xài mấy năm. Sao cậu nhẫn tâm quá vậy Giao Giao? Lục Tầm chậm chậm nói. Đồng thời chậm rãi kề sát mặt lại. Mãi đến khi khoảng cách mặt của hai người gần sát nhau. Lục Tầm mới dừng lại. Khoảng cách của hai người gần như vậy. Diệp Giao vừa ngước mắt lên. Là có thể nhìn thấy môi của Lục Tầm. Diệp Giao từng nhìn thấy trên phim nam chính hay đẩy nữ chính vào tường. Mà cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình cũng được người ta chống tay đẩy vào tường. Còn là crush thẳng nam của mình đẩy. Môi Lục Tầm rất mỏng. Viền môi ngang. Để lộ ra dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình. Chỉ là khi đối mặt với cậu. Đôi môi này lúc nào cũng mang theo ý cười. Dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình kia dường như tan biến. Nếu như theo đúng như kịch bản trên phim, nam nữ chính tiếp theo sẽ hôn nhau. Diệp Giao rời tầm mắt, không để cho ánh mắt tiết lộ tâm trạng của mình. Lục Tầm cười nói, hai tay tôi bị gãy rồi. Không thể nào thực hiện cái động tác mặc đồ phức tạp này một mình được. Cậu nhẫn tâm để tôi phải chịu khổ sao? Nghe chuyện này tôi thấy rất có lỗi. Diệp Giao phối hợp lấy điện thoại di động ra. Tay cậu đau. Lòng tôi cũng rất đau. Để tôi giúp cậu liên hệ với nhà tang lễ được không? 1. dù cậu có kéo tôi đến nơi hỏa táng cậu cũng phải mặc quần áo cho tôi cái đã. Lục Tâm bắt đầu không biết xấu hổ. Quan hệ của chúng ta cũng không tệ hơn những người khác. Bạn bè người ta có thể làm được. Chúng ta cũng làm được. Cái hành động này cũng quá gay rồi. Diệp Dao thở dài. Đẩy Lục Tâm ra xa một chút tiếp tục nói lý lẽ. Người ta là con gái. Quần áo khó mặc. Hoặc cần giúp kéo dây kéo váy. Chuyện này rất bình thường. Cậu mặc một bộ đồ thì cần tôi giúp cái gì? Trên bộ đồ của cậu cũng không có chỗ nào cần kéo dây kéo. Diệp Dao ngậm miệng. Cậu đột nhiên nghĩ đến trên bộ quần áo của hắn có một chỗ có dây kéo thật. Dây kéo quần. Não Lục Tâm nhảy số rất nhanh liền hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Dao. Tầm mắt cũng từ trên mặt Diệp Dao rời xuống. Cậu muốn chúng ta giúp nhau kéo cái dây kéo này á hả? Ý kiến hay. Sao tôi không nghĩ ra chứ? Diệp Dao. Diệp Dao nhất quyết cúi người thoát khỏi cánh tay của Lục Tâm. Chạy khỏi phòng riêng không thèm quay đầu lại. Trước khi đóng cửa phòng, cậu thậm chí còn nghe tiếng cười khẽ của Lục Tâm. Cái tên thẳng nam làm ra mấy cái hành động thường ngày này lại đang rất vui vẻ. Hắn chắc chắn lần sau còn dám làm vậy nữa. Mua quần áo cơm nước xong xuôi. Đến giờ xem phim, Diệp Dao đã đặt vé trước rồi. Cậu và Lục Tâm ngồi ở chỗ có tầm nhìn tốt nhất. Chờ phim chiếu. Đã đến giờ, đèn trong rạp tắt đi. Rạp chiếu phim phát kính 3D. Như vậy Diệp Dao có thể dễ dàng nhìn biểu cảm của Lục Tâm mà không bị hắn phát hiện. Cốt truyện của bộ phim này rất đơn giản. Vai chính là một cặp đôi oan gia ngõ hẹp được bạn bè tác hợp. Từ nhìn nhau ngứa mắt đến thành một đôi ngọt ngào. Mà cặp phụ là hai người bạn tác hợp nam nữ chính lại nhận ra họ thích nhau. Nhưng bởi vì áp lực từ hiện thực và nhiều nguyên nhân khác, cho dù họ không tìm người yêu nữa, nhưng quan hệ của họ chỉ dừng lại ở tình bạn. Trong bóng tối, mỗi lần đến đoạn của cặp đôi nam nam, Diệp Dao sẽ thoáng nghiêng tầm mắt xem phản ứng của Lục Tâm. Dù sao Diệp Dao cũng hơi thấp thỏm, nếu như Lục Tâm thật sự chán ghét đồng tính, thì sẽ vô cùng ghét bỏ khi nhìn mấy loại tình tiết kiểu này. Mà nếu thực sự chỉ là e sợ trong lời nói, chứ thực ra cũng không có kỳ thị đến vậy, thì chắc là sẽ không có phản ứng gì đâu ha. Điều khiến Diệp Dao nhẹ nhõm chính là, biểu cảm của Lục Tâm vẫn không hề thay đổi. Một lúc sau, phim chiếu đến đoạn kết, đèn trong rạp sáng lên, Lục Tâm tháo kính 3D ra, với tay qua bên cạnh uống một ngụm coca. Diệp Dao, đó là coca của tôi. Ồ. Lục Tâm đưa ly coca ra xa hơn. Sau đó ở trước mặt Diệp Dao, uống một ngụm nước, hắn nhìn Diệp Dao, từ từ uống hết coca trong ly, rồi nhét ly khác vào tay Diệp Dao. Coca mà còn chia của tôi của cậu làm gì? Thật là, tôi đưa ly của tôi cho cậu. Tất cả ngôn từ và cử chỉ của Lục Tâm đều giống như trước. Thoạt nhìn hoàn toàn không bởi vì xem được cặp đôi đồng tính yêu nhau mà tỏ ra bất thường. Diệp Dao không có gấp gáp thăm dò. Mãi đến khi hai người ra khỏi rạp trở về đến ký túc xá. Lúc đi trên con đường nhỏ trong trường, Lục Tâm cứ níu tay cậu mãi. Diệp Dao mới mở miệng. Cậu cảm thấy bộ phim hôm nay như thế nào? Cũng được. Một bộ phim tình cảm ngọt ngào. Lục Tâm một tay cầm túi mua sắm, một tay nắm tay Diệp Dao. Không biết đang nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt của hắn đột nhiên sắc bén. Cậu hỏi tôi cái này làm cái gì? Không phải cậu đang muốn tìm bạn gái yêu đương, nên rủ tôi đi xem bộ phim này thăm dò tôi hả? Diệp Dao, cái nên nghĩ đến thì không nghĩ, mà cái không nên nghĩ đến thì cứ suy diễn lung ta lung tung. Cậu đúng là muốn yêu đương, nhưng cũng không phải muốn cái loại yêu đương mà Lục Tâm đang nghĩ. Không phải chứ, không phải chứ. Lục Tâm căn bản là không nhìn ra tình tiết đồng tính trong phim sao? Lục Tâm thả tay Diệp Dao ra, rồi lấy cùi chỏ kẹp lấy cổ Diệp Dao, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cả giận nói, tôi không có suy nghĩ này. Cậu cũng không được nghĩ đến. Không phải đã nói chúng ta phải cùng nhau có hay sao? Không thể trọng sắc khinh bạn được. Tôi không có nghĩ tới mấy cái đó mà. Diệp Dao thực sự phục hắn rồi. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, lấy điện thoại di động ra. Tôi chẳng qua là thấy kỹ năng diễn xuất của nam chính hơi chán, nên muốn biết cậu thấy thế nào. Tôi cũng muốn biết bình luận của người khác về phim nữa. Bình luận về phim rất nhiều. Diệp Giao giả bộ mới phát hiện ra điều gì đó. Nói với Lục Tầm, có nhiều người cảm thấy hai nam phụ trong phim thật lòng yêu nhau mà cuối cùng không thể đến được với nhau, thật đáng tiếc. Thật là đau lòng. Lục Tầm sững sờ, biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Yêu nhau, việc đụng chạm đến giới hạn của Lục Tầm. Lúc Diệp Giao đề cập đến phải cân nhắc lời nói của mình rất nhiều. Có lẽ mọi người yêu thích quan hệ có cảm giác CP như vậy. Biểu tình của Lục Tầm hòa hoãn lại. Con gái không có hiểu được phương thức biểu lộ tình cảm của con trai. Cảm thấy đó là tình yêu. Chuyện này rất bình thường. Chỉ là cảm giác CP thôi. Lục Tầm thật sự không hề nhìn ra. Còn cảm thấy hai người đó chỉ là bạn bè bình thường. Tâm tình Diệp Giao phức tạp. Có chút không biết nên tiếp tục thăm dò thế nào. Cậu đi về phía trước làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Trái lại Lục Tầm lại vì câu cảm giác CP mà nảy sinh hứng thú. Tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại di động của mình ra. Lục Tầm mở điện thoại di động rồi vào fanfic của mình. Chúng ta cũng có rất nhiều người hâm mộ. Có nhiều người cũng thích CP của chúng ta đó. Còn có người viết thành tiểu thuyết nữa. Thú vị quá trời. Diệp Giao bất đắc dĩ. Cậu muốn mọi người ship CP làm gì? Còn muốn đọc cả đồng nhân văn của mình nữa hả? Nếu có là tôi xem liền. Mà hình như cũng không phải là không có. Lục Tầm đột nhiên dừng bước. Sắc mặt âm trầm. Diệp Giao cả kinh. Nhìn về phía Lục Tầm đang nhìn. Cũng nhìn thấy nội dung trong điện thoại Lục Tầm. Lục Tầm lướt đến một tấm ảnh. Khuôn mặt của những người trong bức ảnh được thay thế bởi hai vai nam phụ trong phim. Họ hôn nhau. Một người đè người kia lên giường. Bức ảnh trông rất khoa trương. Đây là một bức ảnh giường chiếu. Thể hiện xu hướng tính dục của hai người nam. Diệp Giao đỡ lấy vai Lục Tầm. Lo lắng hỏi. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hả? Không có chuyện gì. Lục Tầm chậm chậm nhắm mắt lại. Đưa điện thoại di động trở lại màn hình chính. Nhìn thấy thứ này có hơi buồn nôn. Để tôi định thần lại chút. Tim Diệp Giao trầm xuống. Vào đúng lúc này, cậu hoài nghi vẻ mặt của mình cũng đang rất khó coi. Diệp Giao ổn định lại giọng nói. Cậu ở đây đừng đi đâu hết. Tôi đi mua cho cậu ly nước chanh. Không đợi Lục Tâm trả lời, cậu nhanh chóng chạy đến cửa hàng trà sữa gần đó. Đem tâm tình của mình giấu đi. Gió đầu thu mang một cảm giác mát mẻ. Thổi cho Diệp Giao dần tỉnh táo lại. Lục Tầm thực sự là chán ghét đồng tính. Nhìn thấy cảnh hai người nam thân mật với nhau liền muốn ói. Một Diệp Giao nở nụ cười tự diễu. Tâm trạng chờ mong thăm dò giờ cũng biến mất sạch không thấy tăm hơi. Nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhõm. Làm bạn cũng được. Cũng may là cậu chỉ mới bắt đầu mong chờ một chút. Vẫn có thể giấu giếm để làm bạn với Lục Tầm cả đời. Diệp Giao đi xa. Lục Tầm dựa một cái cây để chờ. Hắn vẫn cảm thấy mắc ói. Cái loại buồn nôn do tinh thần này. Có uống 10 ly nước chanh cũng chưa chắc có thể tiêu xuống được. Hắn cảm thấy mình phải nhìn một cái gì đó giúp mình thoải mái hơn. Lục Tầm lần nữa lấy điện thoại ra. Hắn không định ngắm mỹ nữ. Mà là mở album điện thoại của chính mình ra. Ảnh trong album điện thoại của Lục Tầm không nhiều. Phần lớn là ảnh của hắn và Diệp Giao chụp chung. Còn có ảnh lần trước hắn lưu lại trên diễn đàn. Và ảnh CP của hai người họ. Lục Tầm nhấn vào một tấm ảnh bất kỳ trong đó phóng to lên. Đó là ảnh hắn đang ôm Diệp Giao rời khỏi sân bóng. Đầu của họ ở rất gần nhau. Vừa nhìn cũng biết là đang nói gì đó rất thân mật. Họ cứ như vậy rời đi. Trong không gian không hề có một người thứ ba nào lọt vào. Cũng sẽ không có người thứ ba nào xuất hiện. Lục Tầm nhìn tấm ảnh này. Dường như được uống một ly nước ép dưa hấu tươi mát giữa mùa hè. Làm cho cảm giác buồn nôn lúc này biến mất. Trở nên ngọt ngào. Lục Tầm sờ mặt Diệp Giao trên ảnh. Nở một nụ cười thỏa mãn. Cách chương.